Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, thợ săn tiền thưởng lại thêm chiến tích. A. Dù cho có phù văn trang bị phòng ngự, độc nhãn long cũng kêu thảm một tiếng. To lớn hỏa long một ngụm cắn ở đối phương trên cổ. Hỏa diễm hóa thành dây thừng. Càng là đem độc nhãn long ngạnh sinh sinh lôi kéo đến Tần Phong trước người. Chết! Tần Phong một quyền công kích đi ra. Đụng vào độc nhãn long nơi buồng tim. Thình thịch, độc nhãn long trên người phòng ngự trang bị trong nháy mắt cuồng loạn lóe lên. Tần Phong một quyền, tương đương với một cái vương cấp dị thú một kích. Lúc này đây Tần Phong không có chút nào bảo lưu. Răng rắc. Tần Phong có thể nghe được độc nhãn long trên người truyền đến tiếng xương gãy. Sau một khắc, độc nhãn long đã bị đánh bay ra ngoài. Hỏa long buông ra độc nhãn long thi thể. Một cái xoay chuyển, nhằm phía âm sư. Cổ thi lập tức cũng tiến lên. Bảo vệ mình chủ nhân. Cuồng vương lần nữa xông lên. Cùng Tần Phong cứng đối cứng. Hai người quyền cước tương hướng. Mỗi một quyền đều bang bang rung động. Chỉ là cùng kích thứ nhất bất đồng. Lúc đó Tần Phong lưu thủ. Hiện tại, lại không có cái kia tâm tư. Tốc chiến tốc thắng. Hấp tinh quyết. Tần Phong nội lực bỗng nhiên bạo phát. Dây dưa cuồng vương. Phải biết rằng, hiện tại Tần Phong hấp tinh quyết đã đăng đường nhập thất. Tu luyện tới hiện tại. Nội lực tràn đầy. Hấp tinh quyết uy lực cũng càng lúc càng lớn. Chung quanh hình thành một mảnh khí tràng. Cuồng vương dường như rơi vào vũng bùn. Tần Phong tiến lên, hai tay một sai, nhất thời bắt lại cuồng vương cánh tay. Răng rắc, cuồng vương cánh tay gãy. A, cuồng vương hét thảm lên, điên cuồng bạo phát nội lực, sử dụng ra bản thân võ kỹ. Chiêu thức để người hoa cả mắt, một cái e đoạn cổ võ giả cuồng phong, để người kinh hồn bạt vía. Chỉ là người thường cũng không biết. Ở Tần Phong hấp tinh quyết khống chế dưới, cuồng vương sức chiến đấu giảm bớt nhiều, bằng không, còn mạnh hơn này rất nhiều. Cuồng vương hiện tại, bất quá là Tần Phong trong tay nhảy nhót vở hài kịch. Răng rắc, Tần Phong lần nữa vặn gãy cuồng vương cánh tay. Cuồng vương mạnh nhất chính là nắm tay. Hôm nay hai cái cánh tay đều đứt nứt ra, coi như hung tàn không gì sánh được hắn. Trong lòng cũng có sợ hãi. Muốn lập tức chạy trốn, bao ở tánh mạng mình. Cuồng vương chân đạp đại địa, điên cuồng triệt thoái phía sau. Tần Phong cười lạnh một tiếng, hấp tinh quyết lần nữa bạo phát, cuồng loạn lực hút truyền đến. Tần Phong tốc độ cũng bỗng nhiên đề thăng, một quyền đánh ở cuồng vương ngang lưng bên trên. Nơi này cự ly đan điền phi thường tiếp cận, hấp tinh quyết điên cuồng hấp thu nội lực đối phương. Biển mây nội lực giống như là vỡ đê hồng thủy, chỉ chốc lát liền chảy xuôi sạch sẽ. Mất đi nội lực, cuồng bên ngoài liền hộ thể đều làm không được. Tần Phong một tay giơ lên, xoay cuồng vương đầu, răng rắc, cuồng vương đầu nhất thời một cái 180 độ đại xoay chuyển. Đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, Tần Phong buông ra đối phương thân thể, khôi ngô ngạch dường như tháp sắt như nhau thân thể, ầm ầm ngã xuống. Hiện tại, tình huống nghịch chuyển, Tần Phong liên sát hai người. Điên cuồng hỏa long còn đang tàn sát bừa bãi. Cường đại cổ thi cũng sợ hỏa diễm. Tốc độ càng ngày càng trì độn, thậm chí biến thành tiêu thi. Âm sư cũng sợ, hắc ám bao phủ. Âm sư thả ra dị năng, bao phủ tại chỗ. Hắc ám cũng che lại mọi người đường nhìn. Hắn xoay người chạy, chỉ là ở trong bóng tối. Một đạo đen kịt quang mang. Bắn trúng hắn thân thể. Này là, chấm ngoặc kép, âm sư cúi đầu, xem thân thể mình nhanh chóng biến chất. Trên tay xuất hiện ra đốm môi, theo khỏe mạnh thanh niên, biến thành cúi xuống già nua lão giả. Thậm chí trong chớp mắt, âm sư ra cũng làm bẹp đi xuống. Không có hơi nước, nga, quên, đầu ngươi còn hữu dụng. Tần Phong nói, khoát tay. Hắc ám phù văn theo trên người đối phương nhanh chóng rút lui. Chỉ là âm sư hiện tại hình dạng cũng quá mức chật vật, nhìn qua như là rất nhiều ngày đâu không có ngủ qua hình dạng. Âm sư chưa kịp may mắn, Tần Phong trong tay là hơn thanh vương đao. một đao chém ngang, đầu bay lên thật cao. Hắc ám phù văn cũng theo tiêu tán. Mọi người đường nhìn khôi phục sau, chỉ thấy bị quăng đến trên trời đầu, đã cổ thi ầm ầm ngã xuống, hóa thành cho tàn hình dạng. Tần Phong đứng ở trên sườn núi, thân ảnh cao ngạo, khoát tay, khủng bố hỏa long trở về đến trên tay hắn. Miễn bàn cỡ nào chấn động lòng người. Hắn sau đó điểm mở máy truyền tin, cùng Tiết Hưng Phúc nói rằng, đem máy theo dõi tắt đi đi, thu thập chiến lợi phẩm sự tình, không thích hợp những người khác xem. Tiết Hưng Phúc tự nhiên rõ ràng, lập tức cắt tần số nhìn. Phong Lê nơi tụ tập người còn không có theo khiếp sợ ở trong hiểu được. Lúc này thấy tần số nhìn không có, mới giật mình chiến đấu dĩ nhiên kết thúc. Đây là cao cấp năng lực giả trong lúc đó chiến đấu sao? Vậy đơn giản không phải người làm được. Quá mức khủng bố. Trong lúc nhất thời, Phong Lê nơi tụ tập bên trong đều là đang thảo luận trận chiến đấu này. Mà lúc này, Tần Phong lại bắt đầu thu thập ba người này còn lại đồ vật. Đầu đều chém xuống. Sau đó không gian phù văn trang bị lấy đi. Còn có trên người bọn họ phù văn trang bị cũng bị vơ vét. Dĩ nhiên đều rất có tiền. Một món e đoạn ngân quang phù văn trang bị là muốn vương cấp dị thú tài liệu cộng thêm đại lượng chế tác phí dụng mới có thể chế tạo ra. Một món giá trị liền hơn ức, lời hữu ích tối thiểu hơn 10 ức. Ba người trên người đều có như vậy phù văn trang bị. Thảo nào Tần Phong sẽ nói đám người này có tiền. Tần Phong không chút nào biết. Mấy thứ này đều là lôi thần tài trợ. Bất quá còn có một chút để Tần Phong thật bất ngờ. Ở âm sư không gian phù văn trang bị bên trong, đến là còn có một phần tấm da dê thông thường dị năng bí tịch. Là hắc ám phù văn vận dụng, bao quát lúc trước hắn thả ra xương tay, đã khống chế cổ thi bí pháp. Hắc ám dị năng, so với trong tưởng tượng càng mạnh, loại phương pháp này có lẽ ngày nào đó có thể vận dụng lên. Đến lúc đó, đối phó thú triều cũng dễ nhiều. Tần Phong đem bí tịch đơn độc lấy đi, còn lại đồ vật đều đặt ở trên chợ đêm đấu giá đi. Thu thập xong đồ vật, Tần Phong lại mở ra thông tin, liên tiếp Trương Hạo Dương, ta chỗ này lại thu thập ba cái tội phạm đầu. Bất quá Phong Lê nơi tụ tập hiện tại cần phải có người trấn thủ, bằng không làm phiền ngươi đến một chuyến, giúp ta nghiệm chứng một chút. Trương Hạo Dương nghe được tin tức, nhất thời khiếp sợ, sau đó vội vã đáp ứng. Ngài yên tâm, ta lập tức đi tới. Mà lúc này, Tiết Hưng Phúc lại bắt đầu chế tác một vòng mới quảng cáo. Lúc này đây, quảng cáo nội dung, thay thế thành này ba cái uy hiếp Phong Lê nơi tụ tập người. Bọn họ cũng là Tần Phong, mới nhất chiến lợi phẩm, bất quá, quá mức bộc lộ tài năng. Sẽ cho người sợ hãi đi. Còn là ôn hòa một điểm tốt. Tiết Hưng Phúc lộ ra một cái giả dối dáng tươi cười, sau đó đem một vòng mới quảng cáo đưa lên. Chỉ cần ngươi không động thủ, Phong Lê cho ngươi an toàn nhất bảo đảm. Đương nhiên, trên thế giới luôn có nghịch ngợm người. Ba người đầu lấy trực tiếp nhất làm hình thức bày ra, ba thành bên trong e đoạn năng lực giả tới tất trầm mặc. Chỉ là lúc này đây sau, một ít người muốn đến tìm phiền toái, nhưng cũng không dám. Nửa ngày sau, nửa đêm, Phong Lê dưới đất chợ đêm nghênh đón hắn cái thứ nhất khách hàng. Cái này khách hàng dĩ nhiên người mặc hắc bào, cùng Tiết Hưng Phúc phát ra ngoài quảng cáo ở trong, giống nhau như đúc. Người này, kỳ thực cũng là hắc ám tổ chức một thành viên, đồng thời, còn cùng Tần Phong đã gặp mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,